Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, khí thế bức nhân, Chu Lan Quân không có giống như Chu Vệ Quốc cảm thấy áy náy. Nàng chỉ cảm thấy căm tức, dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì này mộ thanh niên giống cái trục không tiêu tan âm hồn dường như? Cùng bọn họ ra liên lụy không ngừng, nàng là nhà bọn họ đại ân nhân. Không, nàng tài sẽ không đem mộ thanh niên khi bọn hắn ra ân nhân đâu. Tuy rằng nói, ở biết mộ thanh niên là đệ đệ muội muội trong miệng niên tỷ phía trước. Nàng nội tâm luôn luôn thực cũng cảm kích đem chính mình thân ái đệ đệ muội muội cứu ra này người. Vô danh, nghĩ tới cấp cho dư đối phương tối chân thành tha thiết cảm tạ. Khả theo biết cái gọi là niên tỷ là mộ thanh niên bắt đầu. Nàng cảm kích loại tình cảm tức khắc tan thành mây khói. Ân nhân cái dám, cho dù mộ thanh niên đương thời không mang theo gia lang. Gia lệ rời đi, Thẩm Tiêu Nhiên cũng sẽ đưa bọn họ cứu ra được không được. Bọn họ căn bản sẽ không lưu lạc thành đứt tay đứt chân khất cái. Lại nói, nếu không có Thẩm Tiêu Nhiên đúng phùng còn có tìm đi vào trong đó. Mộ thanh niên đừng nói cứu người khác. Liên chính nàng cũng không nhất định có thể trốn tới, bị ghen tị che mờ thần trí Chu Lan Quân nghiễm nhiên đã quên. Lúc trước Chu Gia Lăng giảng thuật mộ thanh niên lái xe chàng bọn buôn người kia một đoạn khi, nàng kích động tâm tình cùng đối nhiên tỷ thưởng thức, khi đó nàng từng nói qua muốn tìm nhiên tỷ làm bạn tốt. Nói ngắn lại, biết mộ thanh niên là lúc trước đã cứu Chu Gia Lăng cùng Chu Gia Lệ nhân sau. Nàng không chỉ có không có bởi vậy đối mộ thanh niên sinh ra cảm tạ cùng áy náy. Ngược lại càng thêm thống hận nàng. Nàng cảm thấy nàng ý nghĩ không sai. Lại không biết, lúc trước nếu không có mộ thanh niên, Lục Khản không hẳn vậy hội đưa hắn tư nhân điều tra đến bọn buôn người tư liệu ở ngày nào đó giao. Cho Thẩm Tiêu Nhiên, lui nhất vạn bước nói. Cho dù hôm đó, Thẩm Tiêu Nhiên bởi vì mặt khác cách tìm đi Lưu Xuân Hoa trong nhà. Thỏ khôn có ba hang bọn buôn người cũng có bản lĩnh đưa bọn họ đã tới tay con mồi giấu đi. Cảnh sát siêu thôn chuyện bọn họ trước kia chẳng phải không có trải qua qua. Đã sớm chuẩn bị tốt phòng bị phương pháp, Chu Lan Quân không thể tưởng được, Chu Vệ Quốc tưởng đến. Không chỉ có Chu Vệ Quốc, Chu Lan Trương một phen suy đoán sau cũng được biết chân tướng. Chính là hắn xưa nay trầm được khí. Trong lòng biết rõ ràng cũng không vội vàng mở miệng, tọa ở một bên yên lặng xem xét, chờ Chu Gia Lăng, Chu Gia Lệ đi theo Lộ Tiểu Nghệ biến mất ở lầu hai cửa thang lầu. Chu Vệ Quốc ho nhẹ một tiếng, nói với Thẩm Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên, ta muốn biết ngươi hôm nay đến mục đích ta muốn hỏi Chu Lan Quân một sự tình hỏi ta. Như không có cùng mộ thanh niên náo rất cương. Thẩm Tiêu Nhiên chủ động tìm Chu Lan Quân hỏi sự, nàng tuyệt đối hưng phấn tử. Hiện tại, nàng biết rõ Thẩm Tiêu Nhiên là muốn tìm nàng khởi binh vấn tội. Nàng thế nào cao hứng đứng lên, nàng trừng mắt đại đại ánh mắt, quyết khởi hồng đô đô cái miệng nhỏ nhắn pha không tình nguyện nói. Ngươi có chuyện gì hảo hỏi ta? Thẩm Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Lan Quân ánh mắt. Nhất tự một chút nói. Ta hồi đế đô ngày thứ hai, mộ thanh niên ở trên đường cái bị nhân ác ý chàng bị thương, Chu Lan Quân vốn bị hắn khí thế bức. Nhân ánh mắt làm cho hận không thể chui địa động, nghe minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Lập tức tạc mau, ngươi hoài nghi là ta kiếm nàng. Làm sao có thể, còn có, cái gì kêu ác ý chàng thương. Nếu người kia chính là không cẩn thận đâu. Thẩm Tiêu Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Chu Lan Quân là muốn xem nàng phản ứng. Nàng ngoài ý muốn sắc không giống làm bộ, này đầy đủ cho thấy. Nàng đối việc này hào không biết chuyện, không phải mưu hoa giả. Chu Lan Quân không phải hung thủ, này manh mối vô dụng. Thẩm Tiêu Nhiên thất vọng rất nhiều cũng có chút may mắn. Hắn cũng không hy vọng Chu Lan Quân là hung thủ. Hắn cũng không muốn cùng Chu gia càng đấu lưỡng bại câu thương. Đương nhiên là ác ý, bởi vì hung thủ chàng thương nàng sau, còn tại trên mặt nàng đâm một đao. Nàng nay hủy dung, hủy dung. Chu Lan Quân đầu tiên là kinh ngạc, sau này nhịn không được cười ha ha đứng lên. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, nàng nói không có nói hoàn. Đã bị giận không thể át Chu Vệ Quốc hung hăng đánh một bạt tai. Nàng bị chính mình phụ thân trước mặt Thẩm Tiêu Nhiên đánh một cái tát cho dù. Tối thật giận là, Thẩm Tiêu Nhiên không ngăn trở cho dù. Nhất quán ôn hòa ca ca Chu Lan Trương Ký không có ngăn trở. Sau cũng không có quan tâm nàng. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.